Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2243, chương 2245, đại loạn. Cái này bốn cái luyện ma thể thực lực không thể khinh thường. Chỉ sợ bây giờ là thật đi không nổi. Cổ Tam Thiên nhìn chằm chằm đem bọn hắn vây quanh luyện ma thể khối lỗi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không chỉ là luyện ma thể khối lỗi, những người khác cũng là phiền phức. Vong Ưu ánh mắt lướt qua xung quanh, cười khổ nói, Tần Dương quay đầu nhìn lại, đầu gặp trường lão các cái khác tiên tôn cùng hộ vệ tất cả đều canh giữ ở các cái phương vị. Đem bọn hắn đường lui hoàn toàn phong kín, muốn rời khỏi nơi này hầu như không khả năng. Phụ cận có truyền tống trận sao? Hoặc là truyền tống pháp khí lên không có tác dụng. Tần Dương hỏi, Cổ Tam Thiên lắc đầu. Chung quanh nơi này tất cả đều là cấm chế. Bất luận cái gì truyền tống pháp khí cũng sẽ không có tác dụng. Chỉ có thể cường xông ra. Suy, một sợi đao mang gào thét mà tới. Đem hai cái luyện ma khôi lỗi thể kích lui sang một bên. Lại là Kinh Bát Thiên xuất hiện tại Tần Dương bọn họ trước mặt. Giờ phút này Kinh Bát Thiên sắc mặt hơi có chút thương bạch. Nắm ma đao nhẹ tay khẽ run động, mà ma đao bên trên càng có một tia tiên huyết chậm chậm lưu động. Tựa hồ là bị thương nhẹ, nhưng nhường Tần Dương lo lắng là, giờ phút này đao thần cơ hồ là đang thiêu đốt mình sinh mệnh làm đại giá. Cưỡng ép vận công, như vậy mang xuống, tình thế 10 phần bất lợi. Ngày xưa đao thần mặc dù vẫn lạc, nhưng bây giờ lão đầu lại cũng có sức đánh một trận. Ta ngược lại có chút hứng thú. Nguyên Kiệt anh thân hình ngăn tại Tần Dương bọn họ trước mặt. Mắt nhìn chính mình vừa rồi tại trong lúc đánh nhau bị gọt sạch một chéo áo. Khóe môi nụ cười nồng đậm. Kinh thúc, các người trước tiên tìm cơ sẽ rời đi. Ta nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ. Tần Dương nói ra. Kinh Bát Thiên lắc đầu, do dự một thoáng, nắm chặt trong tay ma đao, thản nhiên nói, đem các ngươi công lực toàn bộ gả nhận được trên người ta. Nghe nói như thế, Cổ Tam Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đột nhiên đại biến, bắt lấy cánh tay hắn, nói ra, ngươi không phải là muốn sử dụng một chiêu kia đi, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Lấy ngươi hiện tại tình huống, nếu như thi triển ra một chiêu kia, ngươi sẽ mất mạng, liều một thanh, Kinh Bát Thiên ngữ khí không thể nghi ngờ. Ta, ngươi, Cổ Tam Thiên hung hăng đập mạnh đặt chân, thầm mắng một tiếng, đưa bàn tay chồng đỡ đang đối với mới trên lưng. Thôi động pháp ấn, trong nháy mắt trong cơ thể hắn công lực như phá áp hồng thủy, rót tràn vào Kinh Bát Thiên thể nội. Tần Dương cùng Vong Ưu nhìn nhau, cũng đưa bàn tay chống đỡ tại Kinh Bát Thiên phía sau lưng. Chuyển vận chính mình công lực, tại ba người công lực gả tiếp phía dưới. Kinh Bát Thiên nguyên bản thương bạch dung nhan dần dần hồng nhuận phơn phớt. Một cỗ khí thế kinh người kéo lên mà lên, tựa như có vô tận ngột ngạt khí tức cuồn cuộn mà đến. Còn có hậu chiêu, Nguyên Kiệt anh khẽ nhíu mày. Lập tức trên mặt xẹt qua một ít khinh thường. Người sắp chết cuối cùng phí công dãy giụa mà thôi. Giết. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xung quanh bốn cỗ luyện ma khôi lỗi xông về Tần Dương bọn họ. Đao. Đúng lúc này, Kinh Bát Thiên bỗng nhiên giơ lên đen kịt ma đao. Trong nháy mắt, quanh không trung tiên lực toàn bộ đều điên cuồng lưu truyền. Khí thế bàng bạc như vạn mã bôn đằng, không trung ảm đạm, tràn ngập ra một loại cực đoan khí tức khủng bố. Kinh Bát Thiên toàn thân da rẻ chảy ra từng tia huyết dịch. Đôi mắt ẩn chứa vô tận pháp tắc, một cỗ khó có thể hình dung hung diễm cùng ngang ngược. Tại hắn trên thân vô tận hiển lộ ra, mà giờ khắc này tại tầng mây bên trong. Cuối cùng xuất hiện một thanh có tới ngàn trượng to lớn đao ảnh. Cực kỳ chấn động, xung quanh những cái kia trường lão các hộ vệ tiên tôn nhóm thậm chí sản sinh một loại ảo giác. cảm giác đau thần bao trùm tại cửu thiên chi thượng, chính nhìn xuống bọn họ. Nguyên Kiệt anh ngẩng đầu nhìn mênh mông trong hư không chuôi này cự đao. Mí mắt có hơi nhảy lên, chạm, sán sáng lên đao mang chiếu rọi không trung, nương theo lấy kinh bát thiên hung hăng bổ bên dưới. Cái kia vạn dặm tầng mây bên trong cự đao cũng thuận thế chạm bên dưới. Tức khắc, hư không bên trong xuất hiện một vết nứt rạn nứt, lan tràn mà ra, phảng phất đem không trung hóa vì làm hai nửa. Đại địa như biển, thương khung thất sắc, một màn này trực tiếp rung động xung quanh toàn bộ tiên giả. Chính là trường lão các bên ngoài cái khác trọng thiên tiên giả cũng nhao nhao ngước mục tiêu. Cảm nhận được đến từ tâm lý chỗ sâu rung động, đây là đao thần, chân chính thần thoại. Đối diện Nguyên Kiệt anh gắt gao nhìn chằm chằm kinh bát thiên, cảm thụ được xung quanh kinh khủng đao ý, trên mặt hiển hiện một chút dữ tợn nụ cười, rốt cục có chút ý tứ. Hắn đạp chân xuống, một quyền đánh về phía chém tới bàng bạc đao mang, ầm ầm, mặt đất chấn động, nổ ra lít nhít hố to, xung quanh một nửa đại điện kiến trúc cùng sơn mạch cùng nhau vỡ nát. Có mấy trăm trường lão các hộ vệ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành huyết vụ. Đao, đao, đao, đao, đao, đao, đao, kinh bát thiên cắn chặt răng, trong tay ma đao như hồ điệp lược ảnh huyễn múa. Phô thiên cái địa đao mang mang theo bén nhọn vô cùng chói tai phá vỡ thanh âm. Khuếch tán ra, như tận thế hàng lâm. Một khắc này, giữa thiên địa phảng phất có ức vạn chuôi đao. Nguyên bản nhào về phía Tần Dương bọn họ cái kia bốn cỗ luyện ma thể khối lỗi bị đánh bay ra ngoài. Bên trong một cái thân thể cắt thành hai đoạn, tản mát ra ma khí cũng bị đao khí nghiền ép hầu như không còn. Chính là Nguyên Kiệt anh cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi đập tại phế tích bên trong. Kinh thúc chứng kiến kinh bát thiên phun ra một thanh tiên huyết chậm rãi ngã xuống, Tần Dương vội vàng nắm được hắn, lại phát hiện kinh bát thiên cũng đã hôn mê, trong tay ma đao lại nắm thật chặt, giống như nối liền thành một thể. Đi, cổ tam thiên bắt lấy Tần Dương cùng vong yêu cánh tay, phi tốc lướt về phía nơi xa. Bành, nơi xa phế tích nổ tung, xuất hiện Nguyên Kiệt anh thân ảnh. Hắn y phục có vài chỗ phá tổn hại, góc miệng cũng treo lấy một ít thiền thiền vết máu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đuổi theo cho ta, nhìn qua cũng đã thoát đi mấy trăm trượng xa Tần Dương bọn họ. Nguyên Kiệt anh lau góc miệng vết máu, vùng tay đánh nát xung quanh lưu lại đao khí, lãnh quát, mình cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tần Dương bọn họ đuổi theo. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đuổi kịp chúng ta. Nhìn xem cự ly nhanh chóng rút ngắn Nguyên Kiệt anh, vong yêu vặn lông mày nói ra. Tần Dương một bên cho kinh bát thiên chuyển vận lấy tiên lực chữa thương, một bên thúc giục cổ tam thiên. Nhạc phụ đại nhân, nhanh lên, đừng thúc, thúc cái giám a, ta cái này đã rất nhanh, tên kia chính là chúa tể chi cảnh biến thái nhân vật. Ta có thể làm sao? Cổ tam thiên tức giận mắng, ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận cự đại rung động tiếng. Thật xa nhìn lại, hình như có cuồn cuộn bụi đất cuốn tới. Thật giống như đến một trận kịch liệt bão cát, nhưng khác biệt duy nhất là cái kia bão cát bên trong ẩn chứa khiến lòng run sợ khát máu khí tức sát phạt. Một màn này kinh động tất cả mọi người, chính là nguyên bản truy kích Tần Dương bọn họ Nguyên Kiệt anh cũng dừng thân, nhìn qua nơi xa dị tượng cau mày, tựa như tại nghi hoặc. Các chủ, việc lớn không tốt. Rất nhanh, một vị trưởng lão vội vã lướt đến, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt có chút thảm bạch, trên mặt mang theo một mảnh bối rối cùng vẻ lo lắng. Hắn đi tới Nguyên Kiệt anh trước mặt, gấp giọng nói ra, vừa rồi nhận được tin tức, Tây Phương Thần Điện, Đông Doanh yêu thần giới cũng đã phá vỡ tứ đại trọng thiên tiên giới chi môn. Có hơn 60 cái môn phái lớn nhỏ chịu khổ huyết tẩy diệt môn. Thứ năm trọng thiên đã bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Môn phái khác vẫn ở tại nguy cơ bên trong. Căn cứ môn phái khác phát tới tin tức, địch nhân khả năng có 50 vạn nhiều, 50 vạn, Nguyên Kiệt anh lông mày vặn chặt, ánh mắt âm trầm, hắn mắt nhìn dần dần biến mất Tần Dương các loại người thân ảnh. Lạnh lùng nói, không cần truy, tất cả mọi người trở về bảo vệ trường lão các, nếu có môn phái khác phát tới cầu cứu tin tức, tạm thời không rảnh mà để ý tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.